Thế mà ở dưới tình thế chắc chắn phải chết này còn liều mạng giết tới về phía bản thân mình, muốn cứu viện bản thân mình, mà bản thân mình lại muốn để mặc cho hắn hy sinh so với hắn. Bản thân mình thật sự là quá bẩn thỉu. Không, người không được qua đây. Già Lỗ Lỗ đại nhân, người hãy trước đi. Ta không sao, Tầm Long Sĩ lần đầu tiên nghẹn ngào hô to lên. Đối với một người mặc dù chưa bao giờ gặp mặt nhưng lại không tiếc xả thân cứu viện mình, Tầm Long Sĩ đã có một chút thất thố, mà tiếng hô của hắn cũng khiến cho Trần Khuynh Địch kinh ngạc, để cho ta đi. Tuyệt đối không thể, Tầm Long Sĩ ngươi không cần phải nói nhiều, lũ nhân tộc hèn nhát, có bản lĩnh liền xuất thủ đối với ta đây này, trừ phi là các ngươi đánh chết ta, nếu không các ngươi liền đừng mơ tưởng động đến một cọng tóc gáy của Tầm Long Sĩ. Nói thật, chính Trần Khuynh Địch cũng có một chút bị cảm động, ở bên trong Hoài Thủy Thành tại Hoài Nam Đạo. Tâm tình của quỷ ảnh lúc này là rất tức giận. Triệt tiệt, mãng phu, rõ ràng là mãng phu, rõ ràng là có cách làm đơn giản hơn và thông minh hơn, vì sao nhất định phải trực tiếp xông lên tử chiến cùng với người khác như vậy, quả thực là không thể nói lý. Ngu xuẩn. Cuồng phí một thân thực lực kia, ngay cả một chút cũng không có sự tự giác của đại nhân vật, Trần Khuynh Địch đã chạy tới quyết một trận tử chiến cùng với những người mai phục hắn, thậm chí ở trong đó còn bao gồm cả yêu tộc. Không nói đến những cái khác, vào giờ khắc này khí tức bạo động ở bên ngoài Hoài Nam Đạo đã nói rõ tất cả. Mặc dù căn bản là không có cách tiếp cận chiến trường, cũng không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng quỷ ảnh không cần nghĩ cũng biết. Tình cảnh hiện tại của Trần Khuynh Địch cũng không phải là rất tốt, đây cũng là chuyện đương nhiên. Ở nơi nào có kẻ điên biết ở trên núi có hổ, lại xông thẳng lên núi chứ, điều này cùng với muốn chết khác nhau ở chỗ nào. Đại nhân! Nói, mật thám cẩm y vệ đột nhiên xông vào bị quỷ ảnh quát như vậy, cả người nhất thời rụt lại một cái, thấy vị lão đại này nhà mình còn có tinh thần như thế, vốn là còn có một chút bối rối. Vào lúc này chẳng biết tại sao thế mà bình tĩnh trở lại, là như thế này thưa đại nhân, có người ở bên ngoài Hoài Thủy Thành phát hiện ra hung thú. Hung thú? Đúng, nói đến đây, thần sắc mật thám cẩm y vệ cũng trở nên cực kỳ nghiêm túc, đúng vậy, là do một vị mật thám chúng ta điều động vào rừng núi Hoài Nam Đạo. Mặc dù không có phát hiện ra vết chân người, nhưng lại phát hiện ra một số lớn hung thú, dường như đang hội tụ ở bên ngoài rừng núi, toàn bộ đều là chủng loại có tính công kích cực mạnh, có số lượng cực kỳ kinh người. Căn cứ theo phán đoán của chúng ta, đó có thể là thú triều quy mô lớn ghi chép ở trong tư liệu. Nói bậy, quỷ ảnh không cần suy nghĩ liền lớn tiếng bác bỏ, thú triều, người còn tưởng rằng đây là ở thời kỳ thượng cổ hay sao, từ thời kỳ thượng cổ đến nay, nhân đạo thành lập hoàng triều. Nhân tộc đã trở thành bá chủ vĩnh hằng tại đại địa Trung Nguyên, hung thú đã sớm biến thành hạng hai, nếu như đặt ở tiền triều Đại Chu, có lẽ ngẫu nhiên còn sẽ có thú triều quy mô nhỏ xuất hiện, nhưng đặt ở trên người Đại Càn bây giờ, nhất định chính là nói mơ giữa ban ngày. Đại Càn lập triều ngàn năm, lấy trấn áp Trung Nguyên làm nhiệm vụ của mình, trưởng khống Tổ Long Trung Nguyên, cự Bắc Nhung, Bình Nam Cương, trấn Tây Vực, kháng Đông Hải, nhất thống Thần Châu. Nhất là đến thánh thượng Đại Càn thế hệ này, thái độ đối ngoại đối nội đều là vô cùng cường ngạnh, điểm này ở bên trong lịch sử đã có ghi chép. Ngày xưa thánh thượng Đại Càn đăng cơ 100 năm, đại thế sơ thành, thấy Trung Nguyên bị hung thú làm loạn, hình thành thú triều, khiến dân chúng địa phương lầm than, giống như thiên tai. Liền hạ lệnh, ở dưới sự cầm đầu của 9 đại võ hầu, 3 đại cấm quân cùng nhau rời kinh, tàn sát hung thú trên quy mô lớn ở trong toàn bộ Trung Nguyên. Thậm chí là thánh thượng Đại Càn còn đích thân hạ thánh chỉ, sau khi kiến quốc không cho phép thành tinh, cũng chớ xem thường phần thánh chỉ này. Khi đó lực khống chế của thánh thượng Đại Càn đối với Tổ Long Trung Nguyên là cao nhất trong lịch sử, thánh chỉ viết ra thì tương đương với ý chí của Tổ Long Trung Nguyên, miệng vàng lời ngọc, chỉ cần trong lòng nghĩ đến liền có thể trở thành hiện thực, thánh chỉ sau khi được phát ra, ở bên trong toàn bộ Trung Nguyên, tỷ lệ hung thú đản sinh cũng đều bị giảm xuống thấp nhất, mà phát triển đến hiện nay. Hung thú hoàn toàn đã trở thành thức ăn của nhân tộc, hầu như không tồn tại tính chất uy hiếp. Ở bên trên cái cơ sở này, người nói với ta có thú triều xuất hiện, hơn nữa còn là quy mô lớn, vớ vẩn. Đó là sự thật, thưa ngài, quỷ ảnh còn muốn bác bỏ, nhưng nhìn biểu lộ lo lắng của mật thám cẩm y vệ, ở trong lòng cũng cảm thấy có một chút không ổn, chợt cắn răng, bắt đầu ra lệnh. Thông chi cho quân coi giữ Hoài Thủy Thành, còn có các thành khác ở biên giới Hoài Nam Đạo, lập tức điều động thành vệ quân, cầu viện sự giúp đỡ của Trung ương Hoài Nam Đạo. Mặt khác hãy truyền tin tức đi, dùng kênh khẩn cấp của cẩm y vệ trực tiếp đệ trình tin tức lên binh bộ, giải thích rõ ràng tình huống, đồng thời mở ra trận pháp truyền tống của cẩm y vệ, thông báo cho tất cả cẩm y vệ ở khu vực chung quanh, nếu không có nhiệm vụ lập tức tập trung về Hoài Nam Đạo. Tuân lệnh, nếu như thông tin được xác nhận, ta đảm bảo ngươi sẽ thăng quan 3 cấp. Quỷ ảnh u ám mà liếc nhìn mật thám có một chút kích động, xoay chuyển lời nói, nhưng nếu như cuối cùng đây chỉ là tin tức sai lầm mà nói, người biết hậu quả sẽ là gì chứ? Mật Thám nuốt một ngụm nước bọt. Yên tâm, cũng sẽ không có gì lớn, ta nghe nói ở phía Tây Vực đang triệu tập đội cảm tử, ta thấy ngươi anh dũng bất phàm, nhất định là trụ cột tương lai của quốc gia, ta cảm thấy ngươi cũng rất phù hợp với cái nhiệm vụ gian khổ nhưng vinh quang này. Mật Thám nghe xong mặt mũi liền trở nên trắng bệch, thấy đe dọa đã không sai biệt lắm, Quỷ Ảnh mới phất phất tay nói, đi đi thôi. Vâng, mà cùng lúc đó, ở bên trong rừng núi ở bên ngoài Hoài Nam Đạo, Cùng Kỳ đang chau mày mà nhìn về phương hướng ở bên ngoài Hoài Nam Đạo. Thật là người mạnh nhất thế hệ trẻ của Cùng Kỳ nhất tộc, con của Kỳ Cung, Cùng Kỳ cùng với Cửu Anh vẫn luôn không hợp nhau, chỉ là trước đó sau khi Cửu Anh chui vào nhân tộc vẫn chưa có trở về, khiến cho hắn cảm thấy có một chút kỳ quái. Hơn nữa ở phía Hoài Nam Đạo, đám người phụ vương dường như cũng đang đánh nhau với người khác, nhiệm vụ của Cùng Kỳ là triệu tập yêu tộc. Dùng bí pháp mà phụ vương đưa cho, ở trong một thời gian ngắn thúc đẩy hung thú trong rừng núi Hoài Nam Đạo sinh trưởng trên phạm vi lớn, sau đó nhờ vào đó hình thành thú triệu quy mô lớn, thực hiện một đợt đột kích tiến hành cướp bóc, sau khi cướp đoạt đầy đủ tài nguyên, lại chụp mũ lên trên người của đám nhân tộc nội đấu, trước đó Cùng Kỳ cũng đã chuẩn bị không sai biệt lắm. Nhưng ở trong kế hoạch Cửu Anh hẳn là cũng sẽ xuất hiện ở nơi này, hiện tại không biết vì sao, trước đó dường như là do Cửu Anh xảy ra vấn đề, lúc này mới khiến cho đám người phụ vương đổi chủ ý. Chỉ là sau khi hắn mới rời đi không lâu, đám người phụ vương liền không có tin tức, thay vào đó thì là chấn động chiến đấu quy mô lớn. Thôi được rồi, Cùng Kỳ nghĩ nửa ngày cũng không thể nghĩ ra, chợt cười cười, bản thân mình đang suy nghĩ gì đấy, lần này ở phe mình có đến 3 vị yêu vương, nắm giữ thực lực như thế còn cần phải lo lắng. Huống chi bằng vào thực lực võ đạo tông sư của mình căn bản cũng không giúp được gì. Đại nhân, một vị thống lĩnh yêu tộc bước nhanh mà đến, sau khi nhìn thấy Cùng Kỳ lập tức lộ ra nụ cười nói, hung thú đã được tụ tập hoàn tất, bất quá dựa theo kế hoạch. Ở biên giới Hoài Nam Đạo có tổng cộng 3 tòa thành trì, cũng không tính là mạnh, không biết đại nhân quyết định chủ công tòa thành trì nào. Cùng Kỳ tiếp nhận bản đồ mà thống lĩnh yêu tộc đưa tới, nhìn một chút nội dung đánh dấu ở phía trên, cơ hồ là lần đầu tiên, ánh mắt của hắn liền bị 3 cái chữ lớn Hoài Thủy Thành này hấp dẫn. 3 chữ này phảng phất như có được ma lực gì vậy, thậm chí còn khiến cho trái tim của hắn đập bình bịch, hỏng bét, đây chẳng lẽ chính là cảm giác động tâm. Chọn nơi này, Cùng Kỳ vung tay lên, đưa tay đập vào bên trên Hoài Thủy Thành. Đại nhân anh minh. Ha ha ha, Cùng Kỳ cười to một cách hào sảng, tràn đầy chờ mong đối với cuộc tiến công tàn phá nhân tộc lần này, từ lúc hắn ra đời cho đến nay còn chưa có ăn qua thịt người. Chỉ có thể từ trong miệng của một chút lão tiền bối trong tộc biết được thịt người rốt cuộc là ăn ngon đến cỡ nào, bất quá bây giờ xem ra, ngày hôm nay cuối cùng cũng đã có thể thỏa mãn tâm nguyện, trực giác nói cho hắn biết. Chỉ cần đi đến Hoài Thủy Thành, nhất định sẽ phát sinh chuyện tốt, tại cửa thành Hoài Thủy Thành. Này, người đã nghe nói gì chưa? Chuyện gì? Ở trong thành có một thương đội, vào thời điểm đi qua rừng rậm ở ngoài thành đã bị hung thú vây công, toàn bộ thương phẩm trong thương đội đều tổn thất hơn phân nửa, các hộ vệ cũng bị thương. Không thể nào, thực sự, ta lừa ngươi để làm gì, ngươi nói xem đây có phải là điểm không may hay không, nói vớ vẩn. Đúng thế, có cái rắm mà điểm không may, không phải chỉ là hung thú thôi sao, lão đầu tử nhà ta hàng năm đều sẽ lên núi săn 1-2 con hung thú về nhà để ăn Tết. Cho dù tụ tập lại thì có thể làm gì, theo ta thấy, hẳn là ông chủ của thương đội kia muốn nhờ vào đó tranh thủ sự đồng tình, nâng giá hàng lên. Cũng có đạo lý, ngay trong lúc đám người đang chuyện trò ầm ĩ, cửa thành Hoài Thủy Thành đột nhiên phát ra một trận tiếng vang, một cánh cổng sắt nặng nề ở dưới sự thao túng của binh lính rơi xuống đất, đóng chặt hoàn toàn cửa thành Hoài Thủy Thành, cổng sắt rơi xuống đất thậm chí còn đưa tới sóng địa chấn quy mô lớn. Ấy, không ít người đi đường đang nghị luận ở trên đường đều bị trận chấn động kịch liệt này làm cho ngã trái ngã phải, nhao nhao nhìn về phía mấy thủ vệ rất quen thuộc ở phía trên cửa thành. Có mấy người to gan thậm chí còn hô hai câu, này, nhị oa tử, đã phát sinh chuyện gì? Vị thủ vệ gọi là nhị oa tử ở trên cửa thành kia lập tức lộ ra biểu lộ có vẻ hơi xấu hổ, hắn chính là xuất thân từ Hoài Thủy Thành. Bình thường nhận được sự tôn kính cùng với kính yêu của đồng hương là không tệ, nhưng không thể không thừa nhận, một ít trưởng bối đột nhiên toát ra câu nhị oa tử này. Vẫn có một chút khiến cho người ta không chịu được, ta cũng không muốn bị mất mặt, dừng lại một chút, bị trở ngại bởi quy củ quân đội, thủ vệ cũng không có trả lời đồng hương của mình. Bất quá cũng không cần hắn phải trả lời, bởi vì chỉ chốc lát sau, một tiếng hét đã phá vỡ tiếng ồn của đám đông. Tất cả mọi người hãy lui lại, lập tức rời khỏi cửa thành, để cho thành vệ quân đi qua. Tất cả mọi người hãy lui lại, lập tức rời khỏi cửa thành, để cho thành vệ quân đi qua. Lặp lại một lần nữa, tất cả mọi người hãy lui lại, từng tiếng hò hét vang lên ở phía sau lưng của đoàn người. Theo tới là từng tiếng dậm chân như sấm, giống như trống trận vậy, chỉnh tề như một. Ngay sau đó, liền thấy một nhánh đội ngũ tạo thành từ những người trẻ tuổi mặc áo giáp, cầm chiến thương trong tay, uy vũ hùng tráng xếp thành hàng đi tới, thành vệ quân. Từ góc nhìn của cao thủ chân chính, nhánh quân đội này tự nhiên là không có tác dụng gì, người mạnh nhất bất quá cũng chỉ là tiên thiên sơ kỳ, tu vi luyện tinh hóa khí. Kẻ yếu càng là chỉ có cảnh giới hậu thiên, nhưng dù vậy, theo nhánh quân đội này xuất hiện, dân chúng ở bốn phía lại tự động hoan hô. Ồ, đây không phải là rất đẹp trai sao? Nhìn đi, ở phía bên trái đội ngũ là tiểu tử nhà ta, nhi tử nhà ta đang ở bên trong, vạn tuế. Tắm rửa trong tiếng hoan hô, đám người trẻ tuổi này liền ngẩng ngực ngẩng đầu, nhịp bước dưới chân càng thêm chỉnh tề, cho dù khí tức của bản thân vẫn yếu đuối như cũ, nhưng mà ở trong lúc mơ hồ, từng tia tinh khí bay lên từ trên đỉnh đầu của bọn hắn, đúng là hội tụ thành hình, diễn hóa ra một đạo khí trụ chân thực bốc thẳng lên, mọi người đồng tâm hiệp lực. Tất cả mọi người hãy nghe mệnh lệnh của ta. Tiến vào chiếm giữ tường thành, đội công trình, tiến hành lắp đặt toàn bộ trọng nỏ cùng với khí giới thủ thành, đảm bảo đá và dầu đầy đủ, đội trinh sát lập tức tụ họp lại. Đi ra bên ngoài thành theo hướng 10 giờ, tên tiểu tử nào dám rời khỏi vị trí, ta sẽ treo hắn ở cửa thành thị chúng 3 ngày. Vâng, mà trong lúc thành vệ quân bố trí phòng tuyến ở cửa thành Hoài Thủy Thành, hai tòa thành nhỏ còn lại ở biên cương Hoài Nam Đạo, cơ hồ cũng đều tiến vào trạng thái cảnh giới cao nhất. Nhưng đây vẫn chỉ là bên ngoài mà thôi, ở trong nội bộ Hoài Nam Đạo, sau khi nhận được tin tức cũng lập tức vận hành. Một lượng lớn quân đội tiếp viện đi đến biên giới, các con đường lớn bị trưng dụng toàn bộ, cam đoan quân đội có thể hành quân với tốc độ nhanh nhất. Còn có đội xe của thương hội cũng được thuê tạm thời, phụ trách vận chuyển một số lớn tài nguyên quân dụng, bắt đầu phong tỏa toàn bộ biên giới Hoài Nam Đạo, cũng điều tra rõ khu vực rừng núi. Mà cùng lúc đó, ở binh bộ Đại Càn tại thành Thượng Kinh. Yêu tộc. Binh bộ thượng thư trợn hai mắt lên, nhìn tin tức do cấp dưới báo cáo, khí tức toàn thân như gió lúc vậy, tàn phá toàn bộ thư phòng. Ở nơi nào? Hoài Nam Đạo. Lập tức ký lệnh quân sự, đây là việc gấp cần phải tùy cơ ứng biến, người hãy mang theo thủ lệnh của bản quan, trực tiếp đi đến phủ thần võ hầu, yêu cầu phi hùng quân lập tức tiến về Hoài Nam Đạo, đồng thời nói cho lão gia Hoài Nam thần võ, nếu như Hoài Nam Đạo xảy ra một chút xíu vấn đề nào, ngày mai lão tử sẽ đi đến ngự tiền vạch tội lão già rác rưởi hắn. Binh bộ thượng thư quyết định nhanh chóng, thủ đoạn mạnh mẽ và cứng rắn của hắn rất nổi tiếng ở trong triều đình, cho nên mệnh lệnh của hắn lúc này cũng là cực kỳ trực tiếp. Mặt khác, điều động quân lực trong các đạo ở bốn phía Hoài Nam Đạo, nhanh chóng tiến đến gần Hoài Nam Đạo, còn có, võ hầu có khoảng cách gần Hoài Nam Đạo nhất là liệt võ hầu đúng không? Bảo hắn mang theo võ hầu quân đi qua đó, trong vòng một ngày nhất định phải đến nơi, đúng rồi, cái tin tức này là do ai truyền lên? Bẩm đại nhân, là cẩm y vệ. Làm rất tốt. Binh bộ thượng thư trực tiếp đứng dậy nói, đúng rồi, còn có cẩm y vệ cùng với lục phiến môn, hãy để cho tất cả bọn họ hành động, lúc này bọn họ cũng được xem như là một phần chiến lực, yêu tộc. Binh bộ thượng thư cũng không lạ lẫm đối với hai từ này, nhưng kỳ thật hắn cũng không hiểu nhiều, bất quá binh bộ thượng thư vẫn có một chút biết đến, đó chính là yêu tộc thích ăn thịt người. Binh bộ thượng thư cảm thấy mình chỉ cần biết điểm này là được. Thế nhưng mà đại nhân, đúng lúc này, thư ký ở bên cạnh binh bộ thượng thư lại tỏ ra vẻ rất bối rối, điều động quân lực theo cách này mà không báo cáo trước, có phải là có một chút, phạm vào kỷ huý, mọi người đều biết, binh quyền đều là trọng yếu nhất đối với mỗi một triều đại khác biệt cùng với các tông môn cũng không phải là chỉ cần có tu vi cao là được, nhất là ở Đại Càn đương đại. Sau khi binh gia trận pháp được áp dụng ở trong quân đội, lượng biến đủ để dẫn phát chất biến, tác dụng của quân đội trở nên càng trọng yếu hơn mà ở bên trên cái cơ sở này. Cho dù là binh bộ thượng thư, ở dưới tình huống chưa đưa ra bất kỳ báo cáo nào, cũng không có bất kỳ thông báo nào, trực tiếp điều động một lượng lớn quân đội, thậm chí còn bao gồm cả phi hùng quân, cấm quân tinh nhuệ nhất trong hoàng thành, cùng với một vị võ hầu bên trong 9 đại võ hầu, không thể nghi ngờ là có một chút vượt quyền. Sau này nếu như có người bởi vì vậy mà vạch tội, vậy thì binh bộ. Hừ, binh bộ thượng thư hừ lạnh một tiếng, liếc nhìn thư ký của bản thân. Tiểu tử, bản quan nhớ kỹ, vào thời điểm bản quan mới đảm nhiệm đã đưa ngươi từ địa phương tới đây, đúng không? Đúng thế. Nói thật, ta cũng sắp xếp xong xuôi tương lai của ngươi, ta rất coi trọng ngươi, sau ít ngày nữa ngươi hẳn là sẽ nhậm chức ở bên trong binh bộ, sau khi lịch luyện mấy năm, liền có thể chân chính làm phụ tá cho ta, vào trước đó, ta sẽ dạy cho ngươi một mánh lưới có thể như cá gặp nước ở trên quan trường Đại Càn. Ấy! Thư ký có một chút thụ sủng nhược kinh mà nhìn binh bộ thượng thư. Binh bộ thượng thư cũng không chớp mắt một cái nào, tiếp tục nói, làm quan ở Đại Càn, nhất là làm quan quân, Trọng yếu nhất không phải là ngươi tham bao nhiêu tiền, cũng không phải là ngươi mưu đồ bao nhiêu, cũng không phải là phạm vào kỵ húy gì, trọng yếu nhất là nắm bắt ý nghĩ của thánh thượng, ngươi hiểu chưa? Chỉ cần có thể nắm bắt ý nghĩ ở trong lòng của thánh thượng cao hứng, thăng chức tăng lương đều là chuyện chắc như đinh đóng cột. Đã như vậy, thư ký càng thêm nghi ngờ, nếu muốn lấy lòng thánh thượng, vậy thì loại sự tình phạm vào kỵ húy này cũng không nên làm mới đúng. Ngươi vẫn không hiểu, binh bộ thượng thư lắc đầu nói, đặt ở tiền triều, gặp được loại chuyện này, ta đương nhiên là sẽ dựa theo quy củ, trước tiên sẽ tiến hành báo cáo, sau đó xin chỉ thị của thánh thượng, sau khi chế định ra kế hoạch sẽ đi tiếp viện Hoài Nam Đạo, nhưng ở đương triều, ngươi biết thánh thượng bình thường hay nói điều gì nhiều nhất với những quan quân chúng ta hay không? Nói đến đây, thần sắc của binh bộ thượng thư bỗng nhiên trở nên nghiêm túc, hắn gằn từng chữ nói ra, đối với một quốc gia mà nói, sự ổn định của xã hội sẽ vĩnh viễn được đặt ở vị trí thứ nhất. Mà đối với quân nhân mà nói, sự an toàn của nhân dân là nhất định phải được đặt ở vị trí thứ nhất, mọi thứ khác đều chỉ là thứ hai, không có ngoại lệ, chỉ chốc lát sau khi binh bộ thượng thư dứt lời. Cho nên ngươi còn đứng ở chỗ này để làm gì? Mau đi truyền đạt quân lệnh cho lão tử, tiếng giống giận dữ của binh bộ thượng thư quanh quẩn ở trong toàn bộ binh bộ. Hùng thú đã tụ tập lại. Vâng đại nhân. Rất tốt, cùng kỳ đi ra từ chỗ ẩn thân tạm thời, đứng ở một chỗ trên vách núi, nhìn xuống phía dưới, mà ở nơi đó, một nhóm lớn hung thú đang không ngừng tụ tập lại. Hơn nữa nguyên một đám đều lộ ra hai mắt đỏ như máu, trên người tản ra sát khí bức người, coi như là thấy được bản thân hắn, cũng đều phảng phất như lúc nào cũng có thể sẽ lao lên cắn xé vậy. Trên thực tế nếu như không phải yêu tộc có bí pháp chuyên môn có thể áp chế những hung thú này, chỉ sợ là cũng không thể làm gì được bọn chúng, mặc dù có thể giết sạch bọn chúng. Nhưng nếu muốn cho bọn chúng nghe lời, chính là so với lên trời còn khó hơn, cho dù là yêu tộc lúc này, tối đa cũng chỉ có thể thao túng bọn chúng trong một đoạn thời gian, hung thú. Nói đúng ra là một biến chủng hoàn toàn khác biệt với yêu tộc, thuộc về sát khí thiên địa bị dã thú hút vào trong cơ thể, hình thành một loại quái thú một cách tự nhiên. Mà yêu tộc lại là hấp thu thiên địa nguyên khí hóa hình mà thành, cho dù có sự phân biệt giữa hai loại năng lượng này, nhưng bất kể như thế nào, đó đều là năng lượng thiên địa. Cho nên đối với những hung thú này, Cùng Kỳ rất coi thường, nếu như không phải lúc này cần dùng đến bọn chúng, Cùng Kỳ căn bản sẽ không phí đại khí lực để thúc đẩy những hung thú này sinh trưởng. Thậm chí là tụ tập bọn chúng lại xem như là quân đội để sử dụng, điều này đối với Cùng Kỳ yêu tộc cao quý mà nói cơ hồ chính là vũ nhục. Quên nó đi, lúc này là thời kỳ không bình thường, không cần phải so đo nhiều như vậy. Truyền lệnh xuống, không cần thao túng những hung thú này, chỉ cần không ngừng thúc đẩy cho bọn chúng sinh trưởng ra thêm, sau đó đuổi chúng nó ra khỏi rừng cây. Lao về phía ba tòa thành nhỏ ở biên giới Hoài Nam Đạo là được, nhớ kỹ, đặt mục tiêu chủ yếu ở trên người của Hoài Thủy Thành, ngoài ra bảo tất cả các tộc nhân khác hãy chuẩn bị sẵn sàng. Đến lúc đó hãy nghe mệnh lệnh của ta, xen lẫn ở bên trong hung thú, chuẩn bị thừa nước đục thả câu. Vâng, đại nhân, mà cùng lúc đó, ở phía trên cửa thành Hoài Nam Đạo, Lý Hoa Anh đang lau sạch bảo kiếm của hắn, mà ở bên cạnh hắn thì đặt một phong thư nhà. Là trưởng bối vừa mới gọi hắn là nhị oa tử sai người đưa lên, nghe nói đây là phụ mẫu ở trong thôn nhờ vị trưởng bối kia vào thời điểm tiến vào thành đưa cho hắn. Nội dung ở bên trong rất chân thực, thúc hắn về thôn kết hôn. Nghe nói là đã chọn chúng cho hắn con gái của Dương gia ở sát vách, cái mông lớn dễ sinh con. Thật là, Lý Hoa Anh vừa lau sạch bảo kiếm, vừa bất đắc dĩ cười cười, phong thư nhà này là do phụ mẫu mời tiên sinh trong thôn viết, dù sao thì bọn họ cũng không biết chữ. Chỉ là vào thời điểm bọn họ mời tiên sinh viết thư chẳng lẽ đã quên sao, mình cũng chưa từng đi học à, ngay cả Lý Hoa Anh cũng bị thao tác của phụ mẫu nhà mình làm cho tức cười. Nhưng sau khi cười cười, hắn lại trở nên trầm mặc, dừng lại một chút, hắn tiếp tục lau bảo kiếm yêu dấu, thanh bảo kiếm này cũng không bình thường. Là vào thời điểm đại nhân trấn thủ Hoài Nam Đạo tới Hoài Thủy Thành dò xét lúc trước, nhìn thấy bản thân hắn tuổi trẻ tài cao còn tài giỏi, lúc này mới ban thưởng cho thanh bảo kiếm này, ban đầu. Thanh kiếm này đã khiến cho không biết bao nhiêu người ghen tị, sau khi phụ mẫu biết rõ, nói thẳng là Lý gia sinh ra một ngôi sao võ thuật, muốn mang bảo kiếm về cúng ở trong nhà. Phù hộ Lý gia ngày sau sẽ có nhiều dòng dõi hơn, mỗi người đều có thể thành tài, cuối cùng bản thân hắn đã dựa vào lý lẽ biện luận mới có thể mang bảo kiếm trở về, từ trên xuống dưới, từ trái đến phải. Sau khi tỉ mỉ lau xong bảo kiếm, Lý Hoa Anh lại phảng phất như đột nhiên nghĩ tới cái gì, sờ lên túi nhỏ của chính mình. Cuối cùng lấy ra một viên đan dược hiện ra ánh sáng xanh ở bên trong, nếu hắn nhớ không lầm, danh tự của thứ này dường như là thanh tâm đan, là do một thương nhân đưa cho hắn khi vào thành vào trước đây không lâu, mặc dù hắn không hiểu nhiều lắm, nhưng có thể dùng đan để gọi tên, khẳng định là đều rất trân quý. Hơn nữa nhìn ánh sáng tản ra, nhìn cái bề ngoài mượt mà này, xem ra chính là hàng cao cấp. Vốn dĩ Lý Hoa Anh còn muốn chờ bản thân sau khi kết hôn, lại giữ lại viên đan dược này cho nhi tử hoặc là nữ nhi nhà mình, nói không chừng là cũng có thể tẩy kinh phạt tùy gì đó. Hoặc là dứt khoát chờ đến khi hắn xuất ngũ, thờ cúng viên đan dược và thanh bảo kiếm này cùng một chỗ ở trong nhà, cứ như vậy truyền thừa đời đời. Bất quá bây giờ xem ra giống như là đã không thể chờ đến lúc đó. Tập hợp, đội trinh sát đã trở về, xác thực là đã phát hiện ra dấu vết của hung thú. Bọn tiểu tử mau mặc áo giáp vào cho ta, cầm vũ khí lên, chuẩn bị đánh giặc. Vâng, Lý Hoa Anh đáp lại lời hò hét của đội trưởng nhà mình, thu bảo kiếm vào vỏ kiếm, cầm lấy chiến thương, nghĩ, chợt nuốt thanh tâm đan vào trong bụng, đi theo các chiến hữu của mình đến tường thành, nhìn về phương xa, mà ở một bên đường chân trời khác, ở bên trong rừng rậm, từng con chim tức sợ hãi mà bay lên, theo tới còn có bụi mù dần dần dâng lên. Đến rồi, không biết là ai thấp giọng nói một câu như vậy, trong lúc nhất thời, dù là trước đó đã sớm biết được tình huống. Một cỗ trầm mặc khác thường cùng với cảm giác đè nén vẫn lan tràn ra trong quân đội. Giống, hung thú xuất hiện. Một con, hai con, mười con, trăm con, ngàn con, đủ loại màu sắc và hình dạng, hoặc là hình thể to lớn khoác lân giáp trên người, hoặc là nhẹ nhàng linh hoạt với móng vuốt sắc bén. Thậm chí còn có mấy chục con phi cầm có hình thái khác nhau, nhưng điểm giống nhau duy nhất đó chính là từng đôi mắt đỏ như máu cùng với sát khí ngất trời. Hoài Nam Đạo đã rất nhiều năm không có trải qua chiến sự, mặc dù thành vệ quân sẽ luôn luôn thao luyện, cũng có thay phiên, nhưng không thể không thừa nhận chính là lão binh trải qua chém giết chân chính ở trong đó vẫn là số ít, đại đa số đều là dạng binh lính xuất thân từ chung quanh Hoài Thủy Thành giống như Lý Hoa Anh. Bởi vậy ở trong cái chớp nhoáng này, ở dưới ánh mắt nhìn chằm chằm của vô số đôi mắt đỏ như máu, bao gồm cả Lý Hoa Anh ở bên trong, hơn 8 thành thành vệ quân đều là tay chân lạnh buốt, tâm thần chấn động, trong lúc nhất thời vậy mà không phân biệt được Đông Nam Tây Bắc, thẳng đến khi tiếng hò hét của rất nhiều lão binh vang lên mới nhao nhao lấy lại tinh thần. Hít hà, không thể nào, thanh âm ớn lạnh, chửi mắng và không thể tin được liên tiếp vang lên, Lý Hoa Anh vô thức xoa xoa mồ hôi trên trán. Lúc này mới phát hiện ra cánh tay bản thân nắm chiến thương đều đang hơi hơi run rẩy, bất chi bất giác vậy mà cũng toát mồ hôi, thật đáng sợ. Vì sao lại có nhiều hung thú như vậy chứ? Đây cũng quá là nhiều. Toàn bộ thành vệ quân cũng chỉ mới có hơn 2.000 người, nhưng hung thú giống như đã vượt qua 5.000, sẽ không phải là có 1 vạn đó chứ, quá đáng sợ, để ổn định tâm thần. Lý Hoa Anh cơ hồ đã vô thức nắm chặt chuôi bảo kiếm do trấn thủ đại nhân tự tay tặng ở bên hông, lúc trước huấn luyện viên của hắn đã nói qua. Vào thời điểm sợ hãi thì hãy nghĩ đến những chuyện khác, chuyển rời lực chú ý, ý niệm tới đây, hắn lập tức móc một trang giấy từ trong ngực ra. Đây là một đoạn lời nói duy nhất hắn học được vào thời điểm đầu quân năm đó, nghe nói là vào thời điểm Thánh Thượng Vĩ Đại lên ngôi, đã nói đối với các binh sĩ trong cả nước. Về sau cũng trở thành tuyên ngôn của mỗi một binh sĩ, đây cũng là mấy dòng chữ duy nhất mà Lý Hoa Anh đọc hiểu. Chúng ta là một nhánh quân đội vinh quang, bởi vì ở phía sau chúng ta chính là phụ lão Hương Thân. Chúng ta là một nhánh quân đội anh hùng, bởi vì chúng ta không sợ hy sinh và vĩnh viễn tiến lên. Chúng ta là một nhánh quân đội cường đại, bởi vì chúng ta đều là binh sĩ mà Tổ quốc tự hào, thanh tâm đan ăn vào trước đó, vào thời khắc này lại giống như một đám lửa. Từ bụng dưới của Lý Hoa Anh lan tràn ra tứ chi, sưởi ấm tay chân lạnh như băng của hắn, trong bất chi bất giác, run rẩy cũng ngừng lại, thay vào đó thì là một cỗ lực lượng cường đại. Khiến cho Lý Hoa Anh phấn chấn một lần nữa, hắn nhìn ra chung quanh, các lão binh vẫn còn đang la hét, có không ít người cũng đã phấn chấn một lần nữa. Nhưng so sánh cùng với cảm giác đồng tâm hiệp lực ban đầu của mọi người, vẫn có vẻ hơi tán loạn, Lý Hoa Anh cảm thấy mình nên đứng ra, ta cũng không phải là binh sĩ thông thường. Ta thế nhưng là tinh anh được trấn thủ đại nhân điểm danh qua, xệt. Lý Hoa Anh bỗng nhiên rút chuôi bảo kiếm do trấn thủ đại nhân tự tay tặng ra, sau đó là người đầu tiên bước ra, chỉ mũi kiếm về phía đàn hung thú đang nhanh chóng vọt tới cửa thành. Hắn muốn hô một chút lời nói có thể đề tỉnh khí thế, ví dụ như đại càn vạn tuế, chúng ta bất khả chiến bại, theo ta sống lên, bất quá bởi vì trình độ văn hóa bị giới hạn. Cuối cùng hắn chỉ có thể dùng một bầu nhiệt huyết, còn có tình cảm nóng rực, cuối cùng hội tụ thành một chữ đơn giản, trực tiếp, lại rất dứt khoát. Giết, ở trong mấy giây thời gian yên tĩnh dùng để bày biện tư thế khiến cho Lý Hoa Anh có một chút xấu hổ, nhưng ở trong chớp mắt tiếp theo, tiếng giống giận dữ đinh tai nhức óc giống như là núi lửa bộc phát vậy, không có dấu hiệu nào bộc phát ra ở trong đám người, vẫn như cũ chỉ có một chữ, giết. Tâm tình của Cùng Kỳ bây giờ là thật sự không tốt, ngắm nhìn Hoài Thủy Thành ở phía xa xa, Cùng Kỳ chau mày, ánh mắt hướng về một chỗ ở phía trên tường thành. Tiếng hét hò trùng thiên kèm theo một đạo khí trụ hơi có vẻ hư ảo bay lên, đó là tiếng gầm thét do mấy ngàn người liên thủ phát ra, ở dưới sự trùng kích của tiếng gầm này. Thu Triều nguyên bản khí thế bừng bừng thế mà dừng lại trong chốc lát. Phế vật, tâm tình của Cùng Kỳ càng thêm không tốt, đây không phải là kịch bản mà hắn đã nghĩ, ở dưới kịch bản bình thường, hung thú phía bên mình phát động công kích. Hơn vạn con hung thú tạo thành thú triều, giống như là loại thành nhỏ như Hoài Thủy Thành căn bản chính là không được đặt vào mắt, căn cứ theo ghi chép trong tộc, nếu như là ở thời kỳ thượng cổ. Lúc này nhân tộc hẳn là đã sớm bắt đầu phát ra tiếng kêu gào tuyệt vọng mới đúng, vì sao đám gia hỏa yếu đuối này không có chạy trốn. Lên đi, trong lòng hơi nôn nóng làm cho Cùng Kỳ trực tiếp hạ mệnh lệnh, lần này hắn vì hoàn thành nhiệm vụ do phụ vương giao cho mình. Cơ hồ là đã tụ tập toàn bộ tất cả hung thú cùng với dã thú ở bốn phía Hoài Nam Đạo, hơn nữa còn tiến hành thúc đẩy sinh trưởng. Lúc này hơn vạn con hung thú vẫn chỉ là món ăn khai vị mà thôi. Vốn dĩ mà nói, Cùng Kỳ còn muốn dùng tâm tính hài hước nhìn Hoài Thủy Thành luân hãm, nhưng mà bây giờ, hắn đã mất đi sự kiên nhẫn. Giống, nhưng hung thú cũng không quản nhiều như vậy, mặc dù ban đầu bị tiếng giống giận dữ của quân coi giữ Hoài Thủy Thành làm cho giật nảy cả mình. Nhưng rất nhanh liền khôi phục lại bản tính hung tàn, bắt đầu liều chết xung phong hướng về tường thành không cao không thấp của Hoài Thủy Thành mà đổi thành một bên. Quân phòng thủ Hoài Thủy Thành rốt cục cũng hành động. Làm rất tốt, đội trưởng thuộc tiểu đội của Lý Hoa Anh đi nhanh tới, vỗ vỗ vào bả vai của Lý Hoa Anh, sau đó nói một cách nghiêm túc, nhưng mà bây giờ, người hãy đi thao túng trọng nỏ cho ta. Đợt hung thú này là không có đầu óc, còn lâu mới có được sự đáng sợ như các ngươi tưởng tượng, đơn giản chỉ là một đám dã thú được cường hóa mà thôi. Nói đến đây, thanh âm của đội trưởng bỗng nhiên phóng đại. Chúng ta có phá trọng nỗ do triều đình phân phát. Có vũ khí khắc minh văn, có đầy đủ quân dụng để trèo chống mấy ngày, tất cả đám tiểu tử thối các ngươi hãy ngẩng đầu ưỡn ngực cho ta, bộ dạng khiếp nhược vừa rồi ta coi như là không thấy. Hiện tại, hãy dùng hành động để chứng minh các ngươi không phải là phế vật không có gan. Thời đại thượng cổ run lẩy bẩy ở trước mặt hung thú đã sớm qua đi. Hãy để cho chúng nó mở mang một chút kiến thức về sự lợi hại của văn minh nhân tộc. Vâng, ở dưới sự cổ động của lão binh kinh nghiệm phong phú, sĩ khí của thành vệ quân lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được không ngừng tăng lên, mà cùng lúc đó, thú triều chạy ra từ bên trong núi rừng rốt cục cũng đã tiếp cận tầm bắn của phá trọng nỗ, nhưng vào giờ phút quan trọng này, vẫn không có ai động thủ. Nghe mệnh lệnh của ta. Nhất định phải tối đa hóa uy lực, chờ bọn chúng rút ngắn khoảng cách. Phá trọng nỗ có thể bắn xa nhất là vạn bước, chờ bọn chúng đến phạm vi 5.000, hãy đồng loạt bắn. Chuẩn bị, qua một lát, thú triều điên cuồng liền vọt vào bên trong phạm vi 5.000 bước, bắn. Hoài Thủy Thành cũng không phải là đại thành gì, phá trọng nỗ tồn kho cũng chỉ có 30 cỗ, được lắp đặt toàn bộ ở trên tường thành. Mũi tên xé rách hư không cùng với thanh âm dây cung chấn động vào thời khắc này lộ ra sự chỉnh tề như một, hoàn toàn không có tạp âm, 30 mũi tên khắc minh văn sắc bén cứ như vậy bay vút mà ra, ầm ầm. Mũi tên rơi vào trong bầy thú, minh văn trên thân mũi tên hơi hơi lấp lóe, một giây sau liền nở rộ ánh lửa, nhấc lên một vụ nổ như một đám mây hình nấm, quét sạch tất cả hung thú ở bốn phía. Một số hung thú không có lân giáp hộ thể liền bị nổ tan xác tại chỗ, hung thú có lân giáp cũng bị nổ cho tàn phế. Nhưng dù vậy, sự đáng sợ của thú triều vẫn hiển lộ không thể nghi ngờ vào thời khắc này, không có một con hung thú nào để ý đến đồng bạn bỏ mình, hung thú ở phía trước vừa mới bị nổ chết, trên người mang theo nhiệt độ cao còn sót lại, hung thú ở phía sau liền đạp lên trên thi thể của đồng bạn, vừa gầm thét vừa tiếp tục phát động công kích về phía Hoài Thủy Thành. Cùng tiễn thủ chuẩn bị, lại là một tiếng hiệu lệnh, bao quát cả Lý Hoa Anh ở bên trong, nhóm thành vệ quân đã học bắn cung lấy xuống trường cung được phân phát trước đó. Sau đó dương cung cài tên, trực tiếp nhắm ngay vào hung thú ở ngoài thành, một nhóm người khác thì phụ trách bắt đầu lắp tên cho phá trọng nỗ, chuẩn bị cho lượt bắn kế tiếp. Bắn, ầm. Đồng dạng là âm thanh trầm muộn chỉnh tề như một, điều này thể hiện quân chế hoàn mỹ cùng với tố dưỡng binh lính của Đại Càn, mặc dù đại đa số đều là tân binh chưa từng ra chiến trường. Nhưng mà huấn luyện thường ngày đã khắc thật sâu vào trong xương của bọn họ, chỉ cần tỉnh táo lại, mồ hôi thường ngày sẽ hóa thành huyết lệ của địch nhân. Giống. Hung thú không ngừng gầm thét, nhưng một loạt mũi tên do mấy trăm vị cung tiễn thủ bắn tập thể vào thời khắc này rơi vào bên trong thú triều cũng gây ra vụ nổ quy mô nhỏ. Những mũi tên này xem như là phá trọng nỗ phiên bản yếu hơn, không có uy lực lớn như vậy, nhưng lực phá hoại cũng đã đầy đủ tạo thành không ít thương vong cho thú triều. Làm rất tốt, các lão binh tiếp tục truyền đạt mệnh lệnh, tiếp tục bắn, không nên keo kiệt mũi tên trong tay. Thánh thượng vĩ đại vào thời điểm cải cách mũi tên lúc trước cũng đã nói, ở trên cái thế giới này không có vấn đề gì là một lần nổ tung không giải quyết được, nếu có thì cho nổ tung thêm mấy lần. vạn tuế, đại càn vạn tuế, rầm rầm rầm. Ở dưới tiếng hò hét có chú ý của lão binh, rất nhiều tân binh cũng tự động hô lên, trong lúc nhất thời, tiếng hò hét ngất trời vang lên lần thứ hai, chỉ là lần này, không còn là tiếng hò hét trống rỗng, kèm theo tiếng la giết, còn có vô số ánh lửa nở rộ cùng với thi thể hung thú tung tóe, giống như là có thể thắng. Thấy một màn như vậy, vô luận là binh sĩ thành vệ quân nào, cũng đều triệt để từ bỏ sự e ngại đối với hung thú, đám gia hỏa này cũng chẳng có gì ghê gớm. Nhìn qua có vẻ cường hãn, không phải là cũng bị chúng ta đánh cho thành thịt nát, ở dưới khí thế như rồng, đạo khí trụ vô hình ở phía trên thành vệ quân càng thêm tráng kiện, cũng càng thêm nồng đậm, mà cùng lúc đó, đám hung thú đạp trên vô số thi thể rốt cuộc cũng đã tới phía dưới tường thành Hoài Thủy Thành, chỉ là so với lúc mới bắt đầu có hơn vạn con. Lúc này chỉ sợ là chỉ còn lại khoảng tháng 3 năm 4.000 con, Thu Triều nhìn qua thưa thớt đi không ít. Toàn quân nghe lệnh, xuất trận. Vâng, cùng tiễn thủ tạm thời lui ra điều chỉnh, dương cung cài tên trong thời gian dài gây ra gánh nặng đối với cánh tay, bọn họ cần tạm thời nghỉ ngơi một chút, mà thay thế bọn họ thì là nguyên một đám chiến sĩ mặc trọng giáp, cầm chiến thương trong tay, ngay cả mặt mũi cũng đều bị mũ giáp bao trùm. Bộ áo giáp này thực nặng. Người hẳn là đang cười toe toét ở trong lòng đi, đây chính là chân tàng của thành chủ lão gia, bình thường cũng không cho dùng, ngày hôm nay có thể mặc lên một lần, thế nhưng là phúc khí tám đời. Ha ha ha. Cũng đúng, sau vài câu giễu cợt lẫn nhau, nhìn đám hung thú khảm móng vuốt thật sâu vào trong tường thành, lấy tốc độ thật nhanh bò lên trên, rất nhiều chiến sĩ thành vệ quân đồng thời gầm thét, cũng vẫn chỉ có một chữ. Giết. Thu Triều cùng với biển người cứ đụng vào nhau như vậy, mà cùng lúc đó. Hịt hà, thần sắc ở trên mặt của Cùng Kỳ càng trở nên khó coi, hình ảnh lúc này cũng không phải là thứ hắn muốn thấy, hơn vạn con hung thú. Qua một lần công kích vốn là hẳn có thể phá tan tường thành Hoài Thủy Thành mới đúng, thà chuyện này ở thời đại thượng cổ căn bản chính là chân lý không cần hoài nghi. Nhưng mà bây giờ đã phát sinh thứ gì, vì sao trái lại là hung thú bị tổn thất nặng nề, vì sao bức tường thành nhìn qua không cao không thấp, không có cái gì kia lại không bị đụng sập, Kỳ Cùng không biết, cho nên hắn chỉ có thể gán cho một cái lý do, hung thú quá phế vật. Truyền lệnh xuống. Để cho người Bạch Tượng tộc động thủ, đi theo Thú Triều đụng sập bức tường kia, nói đến đây, ở trong lòng của Cùng Kỳ chẳng biết tại sao, lửa giận lại càng trở nên lớn hơn. Có một loại cảm giác ở giữa bất chi bất giác bị thứ gì đó bỏ lại ở phía sau, điều này làm cho hắn cảm thấy rất khó chịu, thậm chí hắn còn có dự định đích thân xuất thủ, thân làm võ đạo tông sư. Một đòn tiện tay của hắn liền có thể phá hủy Hoài Thủy Thành một cách nhẹ nhõm. À há, đột nhiên, một thanh âm vang lên ở trên đỉnh đầu của Cùng Kỳ. Tìm được ngươi rồi. Ở bên ngoài Hoài Nam Đạo, ở trên không trung vạn trượng, lúc này Trần Khuynh Địch đang đại phát thần uy, ba đại yêu vương, Hoành Võ Đế, Tần Võ Dương, toàn bộ năm vị cường giả có thể so với đại đạo huyền quang 10 vạn dặm bị hắn cuốn vào chiến trường, chớ đừng nói chi là còn có sự gia trì của Lạc Thủy cùng với Âm Dương Kính. Sức chiến đấu của Tần Võ Dương cùng với Hoành Võ Đế có thể so với đại đạo huyền quang 30 vạn dặm, đây cũng không phải là chuyện đùa. Nếu như đổi thành một vị võ giả cảnh giới hỏa luyện kim đan khác ở chỗ này, chỉ sợ đã sớm bị đánh thành cho bụi, cũng chỉ có Trần Khuynh Địch. Dựa vào đô thiên tọa còn có nhục thân kim đan của bản thân, trước trước sau sau phát động tiến công 27 lần đối với Hoành Võ Đế, lại còn mạnh mẽ trèo trống cho tới bây giờ, vẫn chưa có bị đám người đánh chết. Tầm lòng sĩ, ngươi đừng sợ, ta tuyệt đối sẽ không từ bỏ ngươi. Có ta ở đây, bọn hắn sẽ không thể hiến tế ngươi, Trần Khuynh Địch vừa giống to, vừa tiếp tục thôi động thân thể tàn tạ phát động lần tiến công thứ 28 đối với Hoành Võ Đế. Nói thật, tình huống hiện tại của hắn kỳ thật là rất không tốt, nhục thân không thể phá vỡ từ khi đột phá hỏa luyện kim đan cho tới nay, hiện tại đã chân chính trở nên tàn tạ. Hơn phân nửa máu thịt màu vàng đều bị đánh cho hôi phi yên diệt, phần còn lại treo ở bên trên khung xương, trông cực kỳ đáng sợ, mà xuyên thấu qua khung xương. Thậm chí là đều có thể nhìn thấy lục phủ ngũ tạng của Trần Khuynh Địch, những cơ quan nội tạng này được một mực bảo vệ bởi ánh vàng do khung xương phát ra. Tuyệt đại đa số tổn thương đều bị máu thịt ở bên ngoài gánh chịu, nhưng ngay cả như vậy, khung xương hiện ra ánh vàng lúc này cũng tràn đầy vết rạn. Coi như qua một giây nữa liền tan ra thành từng mảnh cũng chẳng có gì lạ, mà có thể chống đỡ Trần Khuynh Địch cho đến bây giờ là nhờ vào trái tim đập thùng thùng ở trong lồng ngực. Đó là hạch tâm một thân tu vi của Trần Khuynh Địch, giống như là võ đạo kim đan của cường giả hỏa luyện kim đan vậy. Sau khi Trần Khuynh Địch luyện thành nhục thân kim đan, quả trái tim này chính là võ đạo kim đan của hắn, sinh mệnh lực vô tận hội tụ toàn bộ ở trong đó, theo mỗi một lần này lên, liền đưa lực lượng ra toàn thân cao thấp, mà vào giờ khắc này, ở dưới tác động của ngoại lực, quả trái tim này đang nảy lên với tốc độ kịch liệt trước đó chưa từng có, phảng phất như đang nổi trống vậy, mỗi một tiếng đập đều là như sấm nổ. Có hiệu quả, Trần Khuynh Địch có thể cảm giác được. Ở sâu trong khung xương rạn nứt, có đồ vật gì đó đang thay đổi, ở phía dưới nguy cơ sinh tử, tiềm năng của bản thân đang bị bức bách mà ra, cường ngạnh rót vào sâu trong xương cốt. Dựa theo những gì mà hệ thống thôi diễn, bắt đầu cải tạo cùng với cường hóa thân thể của hắn, rất tốt. Nhân tộc hèn nhát, yêu tộc yếu đuối. Đánh lâu như vậy còn không thể đánh chết lão tử, các ngươi ăn thứ gì để lớn lên thế, cái gì mà đạo binh thượng phẩm, tất cả đều chỉ là hư danh. Chỉ biết là một thứ đó là áp chế tầm long sĩ, nếu như không có tầm long sĩ ở chỗ này, chỉ cần một mình bản thân liền có thể giết chết toàn bộ các ngươi. Có gan thì hãy thả tầm long sĩ ra, chúng ta quyết một trận tử chiến, đám người. Nói thật, vì ra lỗ lỗ này thế mà có thể sống đến bây giờ, ngay cả tầm long sĩ cũng đều có một chút bị giật mình, cái năng lực chịu đòn này cũng quá trâu bò rồi. Thậm chí là sau khi nghe xong lời nói của gia lỗ lỗ, ngay cả tầm long sĩ cũng cảm thấy nếu như bản thân hắn không bị Hoành Võ Đế chế chủ mà nói không chừng là gia lỗ lỗ sẽ thật sự có thể mài chết ba đại yêu vương còn có Hoành Võ Đế cùng với Tần Võ Dương. Điều này không nói là gia lỗ lỗ có sức chiến đấu rất mạnh, nhưng sinh mệnh lực ngoan cường của gia lỗ lỗ tuyệt đối không phải là nói chơi, mà ba đại yêu vương thì nghĩ như thế nào, bọn hắn tin. Người đầu tiên nói chuyện chính là Cửu Phượng, nàng nói, tên thiên ngoại tà thần này phải chết. Có dạng sinh mệnh lực này, xem ra chính là tinh anh của thiên ngoại tà thần, anh hùng của địch nhân chính là kẻ thù của chính mình, lúc này tuyệt đối không thể có một chút nương tay nào. Không sai, phải giết chết hắn, Hoành Võ Đế cùng với Tần Võ Dương cũng nhao nhao hưởng ứng, ngay cả Hoành Võ Đế, vì đối phó với Trần Khuynh Địch cũng đều tạm hoãn cử động hiến tế tầm lòng sĩ, trái lại còn vận chuyển lực lượng âm dương kính lên trên người của Trần Khuynh Địch, ầm ầm. Năm người lại ra tay một lần nữa, phộc. Trần Khuynh Địch bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, cả người bay ngược về phía sau. Uy lực đã lớn vượt quá sự tưởng tượng của lão tử. Vào giờ khắc này, vô luận là ba đại yêu vương hay là Hoành Võ Đế, hoặc là Tần Võ Dương, đều là thực sự thúc giục thủ đoạn mạnh nhất của mình. Hai kiện đạo binh thượng phẩm cơ hồ là khắc chế đô thiên tọa một cách hoàn mỹ. Còn dư lại chính là một đòn do năm vị cường giả đại đạo huyền quang 10 vạn dặm liên thủ đánh lên trên người của Trần Khuynh Địch, xương cốt vốn đã răng đầy vết rạn, lúc này đã thực sự bị đánh nát, toàn bộ xương cốt vỡ ra. Xương cốt hai tay tiếp nhận công kích trực tiếp vỡ tan, chấn động kéo theo xương cốt của những bộ vị khác, Trần Khuynh Địch chỉ cảm thấy toàn thân đều run rẩy, tầm mắt ở trước mắt lắc lư một trận, kém chút nữa là trực tiếp bất tỉnh, cặp mắt đã sớm nổ tung, thay vào đó thì là hai đoàn lửa cháy hừng hực. Nói thật, bộ dáng của Trần Khuynh Địch bây giờ đã có một chút không giống người. Đây chính là lịch sử đen tối, sau này cũng không thể để cho các nàng Dương Xuân biết rõ. Hệ thống, tích, bản hệ thống không có rảnh, ta cảm thấy giống như đã không thể chịu nổi rồi, xương cánh tay của lão tử đã không còn, không phải nói là rèn luyện hay sao, không còn tay thì làm sao có thể rèn luyện, còn mẹ nó, mọc ra một cái khác là được. Người nói thật hay, Trần Khuynh Địch vừa chửi ầm lên, vừa tiếp tục cổ động thân thể, trái tim này lên kịch liệt, sinh mệnh lực hùng hậu chảy xuôi mà ra, bắt đầu nhanh chóng khôi phục. Xương cốt cánh tay bị đánh nát cũng bắt đầu sinh trưởng một lần nữa, nhưng khiến cho Trần Khuynh Địch cảm thấy ngoài ý muốn là tốc độ sinh trưởng lần này lại chậm ngoài ý liệu.